Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nó không như bác từng thấy, trước kia nó rất trong, nước mát, bác hay lấy nước ở đây để về uống, giờ thì nó có màu xanh ma mị quá con. Tôi đi đến nhìn thì đúng như là lời của bác nói, một con suối được chảy từ đỉnh núi kia thì dòng nước phải rất trong, còn ở đây thì nó như là một ao tù, không có một tăm cá nhoi lên. Nhiều khi bác còn ra đây câu cá nữa mà, cá ở đây to mà thịt ngon lắm. Con ma nhà bác cũng thích ăn cá, nên con suối này là chỗ câu chỉ có mình bác biết thôi. Tôi không có trả lời bác, im lặng nhìn dòng nước mà thầm lo trong lòng của tôi nhớ lại câu nói của thầy. Âm không còn, trần gian khốn khổ. Địa mất rồi, thiên giới cũng tiêu tan. Đó là câu nói của thầy tôi từng nói với cả tôi. Nó ám chỉ cả ba thế giới luôn có một sự liên kết chặt chẽ với cả nhau. Cõi âm không có thì những linh hồn cũng không thể siêu thoát, sẽ lên trần gian phá hoại. Mà trần gian đã bị ma quỷ tàn phá, thì con người không thể sống ở cõi tiên nên cũng sẽ bị tiêu tan. Cõi tiên là hưởng hương hoa quả từ trần gian, nên trần gian mất cõi tiên thì cũng mất, chỉ còn ma quỷ khắp nơi mà thôi. Còn nghĩ gì mà trầm ngâm vậy? Bác có bao giờ nghe nói đến dòng sông máu chưa hả bác? Bác suy nghĩ một hồi lâu rồi nói. Có. Bác có nghe những người trưởng thôn trước có nói lại, một khi dòng sông máu xuất hiện, thì trần gian sẽ ai oán và lầm than. Dạ thôi, bác cháu mình đi tiếp đi còn kịp về, nếu không thì trời tối là nguy hiểm lắm đấy bác ạ. Đi khoảng thêm 2 giờ nữa, thì cũng đã tới nơi. Một cảnh hoang tàn, một ngôi làng dường như đã bị vùi lấp bởi cây cỏ. Những cái xác cứ phơi thây mặc cho lũ quả đang tranh nhau từng miếng mồi. Mùi tử khí thì bốc lên không sao chịu nổi. Những cánh rừng quanh làng như là bị tàn phá, toàn thân cây biến thành một màu đỏ. Như vậy là dân làng đã bị giết rất tàn bạo. Bác Sang nhìn mà run run nói. Con ơi, sao lại như thế này? Chỉ vài tháng trước, nó còn là một ngôi làng tươi đẹp. Người dân sinh sống đông vui lắm cơ mà. Thôi không xong rồi, mình về nhanh đi bác ơi. Tôi với cả bác chạy về mà không có dám ngừng nghỉ. Cứ thế chạy đến khi về tới thôn thì trời cũng đã gần tối. Tôi bước vào trong trước cổng. Dừng lại bác. Có chuyện gì vậy con? Ở nhà có chuyện rồi bác. Mau chạy về nhanh đi bác. Tôi lo lắng là vì sáng nay cảnh vật yên bình. Vậy mà bây giờ nó đã bao phủ bởi âm khí một sự lạnh lẽo tan thương. Chắc chắn lúc tôi đi qua bên làng kia, ở đây đã có âm quỷ đến thôn. Nhưng tại sao chúng lại đến ban ngày? Thực ra chúng là gì? Tại sao lại có sức mạnh đến thế? Càng đi tôi càng lo cho mọi người ở trong thôn. Giác, sao không có một ai như thế này? Có chuyện gì phải không hả con? Bác cứ bình tĩnh đi. Khi con đi đã cho mấy sư tỷ của con ở lại bảo vệ dân làng rồi, nên sẽ không có vấn đề gì đâu bác ạ. Về nhà con sẽ nói cho bác biết. Khi đến nhà thì mọi người cũng đang ở đấy. Khi thấy tôi và bác bước về thì mọi người cũng đã liền xôn xao lên. Bác về rồi mừng quá. Bác vào xem cô Ngọc Mai như thế nào đi. Cái gì? Ngọc Mai? Tôi chạy vội vào trong nhà. Đến bên giường thì thấy sắc mặt của Mai rất tệ. Âm khí bao bọc lấy thân thể của cô. Bác chạy vào nhìn tôi rồi hỏi. Giác, con bé có sao không? Tôi lấy lá bùa xanh ra đốt cua quanh rồi nhìn bác nói. Dạ tạm thời không sao bác ạ. Một lát nữa con sẽ thanh tẩy hết âm khí thì sẽ không có nguy hiểm gì cả. Tôi quay qua gật đầu chào một người phụ nữ đang ngồi khóc mà chăm sóc cho Mai. Bác nhìn tôi rồi hỏi. Cậu là ai? Sao cậu... Cậu ấy là một thầy Pháp bà ơi. Hôm qua đi đến thôn của mình thì trời cũng đã tối. Nên tôi đã mời cậu ấy ở lại nhà mình. Mà thôi, để từ từ rồi tôi sẽ kể lại cho. Bác nhìn tôi rồi nói. Con này, ban ngày thì làm sao mà có ma quỷ xuất hiện được hả con? Đó mới là cái đáng lo bác ạ. Hai bác cũng đừng lo lắng quá. Cứ nghỉ ngơi. Con sẽ đi quanh nhà xem rồi sẽ thư chuyện với cả hai bác sau. Tôi đi ra sau nhà của bác nhìn trận pháp tôi đã bày ra để nhằm bảo vệ Mai. Nhưng lạ là nó vẫn bình thường. Như vậy là Mai đã đi ra khỏi nhà nên mới bị như vậy. Giác, cậu về rồi. Tôi mừng quá. Sợ cậu gặp nguy hiểm. Chị Hoàng Lan, chuyện này là như thế nào hả chị? Khi cậu đi rồi, khoảng 12 giờ trưa trời đang nắng đẹp, bỗng mọi thứ tối sầm lại. Từng cơn gió kéo đi, mang theo một làn âm hàn. Người dân ở đây thấy lạ nên đã kéo nhau ra bên ngoài đường để xem. Thì tự nhiên có 10 vong quỷ rất mạnh đã xuất hiện. Cũng may mà ba tụi tôi đã chặn chúng lại và đánh nhau với cả chúng đến gần chiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net